Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chúng ta tăng trưởng quá chậm. Võ đạo đại hội hiện trường Ô Long, Tiên Xin Han, Yam Cha, Tóc Vàng Ran, Chiêu Chư, thậm chí Quy Tiên Nhân đều nghi hoặc nhìn Krillin. Bắt đầu Krillin nói tiễn bọn họ đoạn đường. Rất nhiều người đều tưởng đùa giỡn. Có thể hiện tại, Krillin, người thật là đủ hư. Tóc Vàng Ran bỗng nhiên cười nói. Như người vậy ném một cái. Chí ít đem bột kéo ném tới ngoài 10 dặm đi. Cái gì ngoài 10 dặm? Ta đem hắn nhưng trở về lão ra. Krillin liếc mắt, Tiên Xin Han, Chiêu Chư thấp giọng hỏi. Cái kia tiểu ải từ đầu chọc đem người kia nhưng đi nơi nào? Lấy hắn lực lượng kinh khủng, chí ít 300 dặm có hơn. Tiên Xin Han trầm giọng nói, 300 dặm, Chiêu Chư trợn mắt, kinh ngạc nhìn Krillin. Đối với Krillin, hắn là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hai người đều lớn lên không cao, hơn nữa đều là đầu trọc. Đương nhiên, Chiêu Chư trên đầu nhưng thật ra là có tóc, nhưng chỉ có một cây, 300 dặm. Không nghĩ tới Krillin lực lượng của ngươi lớn như vậy. Tóc Vàng Ran kinh ngạc kêu lên. Là, vâng, đúng, 2.300 km, 4.600 bên trong. Krillin cực kỳ không nói. Bất quá trong lòng cũng biết loại sự tình này nói ra cũng không ai tin. Son Goku ngược lại là thư. Vấn đề là Son Goku đối với khoảng cách chữ số không phải cực kỳ mẫn cảm. Cho nên, mặc dù biết Krillin có thể nhưng rất xa, lại nói không rõ là bao nhiêu dặm. Son Goku lúc này nhìn về phía Bulma. Bulma, ngươi không phải đi tìm 6 mặt khác Khỏa Long Châu sao? Tìm đã tới chưa? Tìm được rồi, bất quá bởi vì Hạc Tiên Nhân công kích. Chúng ta rơi đến bên kia trong đầm. Long Châu lăn đến kỳ quái trong cái khe. Bulma Thúy Thanh nói. Ta xem, Yamcha nơi đây đã từ trong đả kích có chút khôi phục. Trầm giọng nói, nơi đó coi như là Goku ngươi, cũng là không lấy được. Đó là truyền thuyết long ở không đáy vực sâu. Chiêu Chư nói rằng, như vậy à, Von Goku nhìn về phía Krillin. Krillin, ngươi đem Long Châu ném xuống thử xem, có lẽ sẽ cút cùng nhau. Điều này sao có thể? Krillin hừ một tiếng, hay là từ sau thắt lưng xuất ra Long Châu hướng trong đầm ném một cái. Bọn chúng ta một chút đi, Long Châu lăn xuống đi còn muốn một ít thời gian. Được rồi, Goku, ngươi muốn triệu hoán thần Long làm gì sao? Bulma kêu lên, bởi vì Krillin nói, chúng ta võ đạo tu đi tốc độ quá chậm. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, nói còn chưa dứt lời. Quá chậm, Quy Tiên Nhân nhảy dựng lên, cắt đứt Son Goku lời nói. Hai người các ngươi tiểu tử còn để không khiến người ta sống. Các ngươi biết không biết mình mạnh bao nhiêu? Cái này còn chậm, cái này vừa nói, Yamcha đầu gật như gà con mổ thóc giống nhau. Tiên Xin Han cũng vẻ mặt nhận đồng. Hắn mới vừa rồi cùng Krillin đối thủ. Cảm giác giữa hai người chênh lệch giống như là tiên nhân cùng phàm nhân giống nhau cự đại. Hơn nữa hai tiểu tử này nhìn một cái liền tuổi không lớn lắm. Chí ít thời gian tu luyện không có hắn trưởng. Cư nhiên liền đáng sợ như vậy. Lại còn nói chậm. Gì? Kỳ quái. Son Goku cắt đứt lúc trước muốn nói. Nghi hoặc nhìn Quy Tiên Nhân. Lão gia gia, ngươi không phải nói thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, chúng ta võ đạo tu đi còn thiếu rất nhiều. Không phải hẳn là hy vọng chúng ta tu hành tốc độ càng nhanh càng tốt sao? Krillin cũng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Dù sao từ Quy Tiên Nhân biểu hiện xem, vẫn luôn là rất sợ hai người bởi vì võ đạo tăng trưởng quá nhanh mà tự mãn kiêu ngạo. Quy Tiên Nhân mặt già đỏ lên, sau đó vẻ mặt chính xác. Hai người các ngươi trên sự nỗ lực vào đây là không có sai. Nhưng là vạn sự vạn vật tự có quy luật. Võ đạo tu đi cũng giống như vậy. Dục tốc tác bất đạt. Các ngươi tốc độ tăng lên quá nhanh, thoạt nhìn dường như tốt, có thể chưa chắc liền thật là chuyện tốt. Ta sợ các ngươi ở trong tu hành nóng lòng cầu thành cùng vội vàng sao động liều lĩnh, ngược lại tạo thành có chút phương diện đi lầm đường. Quy tiên nhân trầm giọng nói, cái kia lão gia gia, chúng ta có không có đi sai đường? Son Goku Thúy Thanh nói, cái này, thật không có, 3 năm trước đây các ngươi ở môn hạ của ta, trụ cột đánh cực kỳ lao, 3 năm nay các ngươi tại ngoại tu hành, ếch, gặp các ngươi ở trên lôi đài biểu hiện, võ đạo cảnh giới tăng trưởng cực kỳ đáng sợ, cũng đều không có đi sai đường. Quy tiên nhân nói đến đây trong lòng rất là cảm khái. Lúc này đây võ đạo đại hội hắn chính là toàn bộ hành trình đều quan sát. Lúc trước Krillin, Son Goku trở thành đài chủ. Kết quả Krillin, Son Goku yêu cầu dùng cành liễu làm vũ khí tới thủ lôi. Thậm chí cuối cùng còn mông thượng mắt. Quy tiên nhân lúc đó là rất tức giận, cho rằng hai tên tiểu tử bởi vì thân thủ quá mạnh mẽ, không có địch thủ, quả nhiên đi lên cao ngạo tự mãn tà lộ, có thể tiếp nhận lấy Krillin vừa ra tay. Quy tiên nhân cũng cảm giác không đúng, cành liễu đâm ra, dường như dung nhập vào trong gió, khế vào tự nhiên giống nhau. Như vậy võ đạo cảnh giới, chỉ có tu luyện mười mấy năm tay già đời mới có thể đạt được. Lần đầu tiên còn có thể là vừa khớp, nhưng là Krillin kế tiếp một lần lại một lần xuất thủ. Cái loại này tự nhiên như ý, không câu nệ như thường. Cái loại này phong đạm vân khinh, rồi lại không mang theo yên hòa khí, lộ ra võ đạo cảnh giới so với lần đầu tiên càng cao. Lúc đó Quy tiên nhân chấn động trong lòng, giống như trước đây chứng kiến Krillin cùng Son Goku thi triển ra cái loại này đáng sợ Kamezoko giống nhau, tiếp lấy Quy tiên nhân trong lòng liền vui nở hoa rồi. Chính mình bồi dưỡng đệ tử, thời gian ngắn ngủi đã đem võ đạo cảnh giới đề thăng tới trình độ này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn Quy tiên nhân phía trước không có giáo hai người quyền pháp, chỉ là đúc luyện lòng của hai người, mắt, tay, tai, bồi dưỡng hai nhân đầu não, trí lực các loại, chờ. Phương diện quy tiên phái trụ cột tu hành là hoàn toàn chính xác không có lầm. Chính là có những cơ sở kia, Krillin mới có thể ở trong vòng 3 năm đem quyền thuật tu luyện tới trình độ như vậy. Tuy là rất vui vẻ, nhưng là quy tiên nhân vẫn có một vẻ lo âu. Dù sao đây chỉ là Krillin võ đạo cảnh giới tăng lớn lên rất nhanh. Son Goku sẽ như thế nào? Là không phải vô cùng tự mãn, không nhiều lắm tiến bộ, nhưng là tiếp lấy Son Goku biểu hiện, cư nhiên không thua gì Krillin. Lần này Quy tiên nhân trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng đã biến mất. Krillin, Goku, các ngươi biết không, các ngươi võ đạo cảnh giới cũng chính là quyền pháp đạt thành tựu cao đều tương đương với người khác chừng 10 năm, thậm chí mười mấy năm thành tựu. Điều này nói rõ các ngươi 3 năm nay tu hành là hoàn toàn đi ở con đường chính xác bên trên. Nếu như tiếp qua với dùng sức, ta sợ các ngươi sẽ dùng lực quá đầu, ngược lại đi lên lối rẽ. Quy tiên nhân nói rằng, đúng như vậy sao? Son Goku hơi chớp mắt, sau đó nhìn về phía Krillin. Krillin, ngươi thấy thế nào? Võ Thiên lão sư lời nói quả thật có đạo lý, nhưng là ta muốn nếm thử. Goku, nếu không ngươi buông tha đi. Krillin Thúy Thanh nói, ta cũng sẽ không bỏ qua. Son Goku nhếch miệng cười nói, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều. Quy tiên nhân từ tốn nói, quy tiên phái giáo này chính hắn đều đã dạy cho hai người đệ tử, còn dư lại nên làm như thế nào? Đương nhiên là dựa vào cá nhân. Dù sao mỗi người đều có chính mình đặc biệt một mặt. Goku, Krillin, các ngươi làm sao có thể không nghe Võ Thiên lão sư lời nói? Yamcha cau mày quát lên, các ngươi biết các ngươi có thành tựu bây giờ, toàn bộ là bởi vì Võ Thiên lão sư bồi dưỡng. Chúng ta đương nhiên biết, nhưng ta để thăng nhanh như vậy, là bởi vì ta nhóm có chủ kiến, ngoại trừ Võ Thiên lão sư chỉ điểm bên ngoài, cũng có chính mình phương pháp tu hành. Krilin hừ nói, chính mình phương pháp tu hành. Yamcha ngẩn ra, Quy Tiên nhân thân thể run lên, trong lòng dường như nhấc lên kinh đào hãi lãng giống nhau. Từ Krilin thuyết pháp, dường như hắn cùng Son Goku chi cho nên mạnh mẽ như vậy nguyên nhân, liền là dùng khác phương pháp tu hành, cũng không phải hắn Quy Tiên nhân cùng với Quy Tiên phái cường đại cỡ nào. Quy Tiên nhân ánh mắt liếc mắt Yamcha, vừa nhìn về phía Krilin, Son Goku, cùng Krilin, Son Goku so với, hoàn toàn ấn yêu cầu của hắn tu hành Yamcha, tu vi chênh lệch nhiều lắm, võ đạo cảnh giới cũng cách biệt quá xa. Vì sao chênh lệch lớn như thế? Quy Tiên nhân trong đầu trong chốc lát đều có chút hỗn loạn. Bất quá hắn không có khả năng lúc này đi hỏi kỹ Krilin. Đúng rồi, hai người các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Bulma hiếu kỳ dò hỏi, bởi vì quyền pháp của chúng ta trong tu hành tiến triển còn chưa đủ. Hơn nữa ấn Krilin nói, lòng tu hành cũng còn chưa đủ. Cho nên chúng ta muốn cho thần long giúp chúng ta đem lực lượng phong ấn. Son Goku Thúy Thanh nói. Phong ấn lực lượng, Yamcha, Quy Tiên nhân, Tiên Xin Han các loại, chờ, người tâm tư lại bị hấp dẫn. Các người không phải tu luyện võ đạo sao? Lực lượng bị phong ấn, làm sao còn tu hành? Bulma nghi hoặc dò hỏi. Tuy là ta không hiểu nhiều lắm các ngươi tu hành, nhưng luyện võ dù sao vẫn cần thể lực a, cũng không phải toàn bộ phong ấn, chỉ là phong ấn 9 thành lực lượng, lưu lại nhất thành là đủ rồi. Krilin giải thích, nhất thành, cái kia không phải rất ít. Bulma chống nạnh nói, cũng không tính là ít. Krilin nhếch miệng cười, chí ít đánh thắng ngươi Yamcha là hoàn toàn không có vấn đề. Đừng khoác lác, Yamcha cười nói, Krilin, ngươi nếu là nhất thành lực lượng đều có thể thắng ta. Vậy ta còn chơi thế nào? Chính là, Bulma tiếng hừ, ngươi cái này tiểu đầu chọc càng ngày càng sẽ khoác lác. Bên cạnh vua, Ô Long cũng gật đầu liên tục. Krilin mới, chỉ có, không có khoác lác đâu. Son Goku Thúy Thanh nói, ta và Krilin phong ấn 9 thành lực lượng phía sau, quả thật có thể đánh thắng Yamcha, bởi vì hắn quá yếu. Bốn phía yên tĩnh lại. Goku, ngươi là không phải nóng dần lên? Bulma vươn tay mò về Son Goku cái trán. Không có a. Son Goku nghi hoặc nhìn Bulma. Bulma ngươi nói như thế nào ta phát sốt? Thân thể ta tốt nha. Không có phát sốt làm sao đại ban ngày nói lên mê sảng? Bulma chống cằm, mắt nhìn Son Goku tràn đầy suy tư. Dù sao Son Goku là cái rất hồn nhiên hài tử, bình thường mà nói không phải sẽ nói láo, cũng không phải cực kỳ thích nói đùa. Xem ra Goku ngươi ở đây ngoại tu luyện 3 năm nay biến hóa rất lớn, cũng hiểu được nói giỡn. Bulma có kết luận nói, Quy Tiên nhân, Yamcha, Ô Long, Ran, vua trong lòng gật đầu. Dù sao Yamcha mặc dù đang tàu bảy bảy, Tiên Xin Han trong tay không chịu nổi một kích, nhưng thực tế vẫn là rất cường đại. Ta mới, chỉ có, không có nói đùa đâu. Son Goku Thúy Thanh nói, đừng nói những thứ này lạp, ta muốn hiện tại Long Châu nếu như có thể cút cùng nhau, cũng nên cút đến cùng một chỗ. Bulma kêu lên, Goku, ngươi tên là một cái, xem có thể hay không gọi xuất thần long. Son Goku liền căng giọng hướng phía thủy đàm gầm lên. Thần long a, ra đi. Thần long a, ra đi. Không có gọi bao lâu, đột nhiên một vệt kim quang từ đáy nước lao ra, cuồn cuộn ô vân tòng chân trời vọt tới, giống như hắc ám hàng lâm một cái. Trong thiên địa trở nên càng ngày càng hắc ám. Kim quang xông lên chân trời, thần long xuất hiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.